Luân hồi nhạc viên, chương 1408, răng, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ dán tường mà đứng, hai người thân ở một gian tập thể trong túc xá chính vào muộn 8 giờ, trong túc xá chỉ ít có mấy trăm tên lính. Hai người này dị dạng cử động, lập tức hấp dẫn gần đây các binh sĩ ánh mắt, bọn họ theo giường đệm bên trên đứng dậy, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Tô Hiểu hai người. Uy, hai người các ngươi đang làm cái gì? Một tên binh lính cầm lấy đầu giường súng ngắn, nạp đạn lên nòng, còn lại binh sĩ thấy cảnh này về sau, nhao nhao dưới giường túm ra các thức súng ống. Này loại khoảng cách hạ Tô Hiểu đương nhiên không già này đó tay bên trong cầm súng ống binh sĩ. Đây là trưởng quan mệnh lệnh, tiểu trợ thủ đột nhiên hô to một tiếng. Mệnh lệnh, các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe qua trong quân doanh còn có phạt đứng tập tục. Đừng tìm hai người bọn họ nói nhảm, kia ra hỏa thấy thế nào đều có thể nghi. Một tên binh lính đem tay bên trong súng trường nhắm ngay Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu đối mặt tại đây một khắc, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, cái tên lính này lại có loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Bí đỏ thêm nồng đường ăn ngon nhất, tiểu trợ thủ hô to một tiếng, binh lính chung quanh nhóm có chút mộng cũng hoài nghi tiểu trợ thủ đầu có phải hay không bị cửa kẹp. Trưởng quan, ta muốn kéo không được làm sao bây giờ? Tiểu trợ thủ thấp giọng mở miệng, sắc mặt phát khổ. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Tô Hiểu hoạt động năm ngón tay, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Hai người các ngươi, đừng nói thầm. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Nhất danh ôm súng máy hạng nặng binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như không phải Tô Hiểu hai người thân xuyên Thái Dương Vương quốc quân trang, này đó binh lính đã sớm nổ súng, cứ điểm bên trong giết lầm phe mình binh sĩ là trọng tội, thậm chí có khả năng dẫn phát khủng hoảng. Tại Tô Hiểu cùng Thái Dương Vương quốc binh sĩ song trọng mệnh lệnh dưới, tiểu trợ thủ hai tay ôm đầu ngồi xuống, thân thể co quắp tại góc tường. Người cũng ngồi xuống, nếu không ta nổ súng. Kia tên ôm súng máy hạng nặng binh sĩ giơ tay lên một cái bên trong thương, ra hiệu Tô Hiểu ôm đầu ngồi xuống. Tô Hiểu hai tay chậm rãi giơ lên, hắn tay trái ngón trỏ nhất câu. Tư, một cái kim loại tuyến bắn ra tinh chuẩn quấn ở cái kia thanh súng máy hạng nặng bên trên, cùng lúc đó, chảm long thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Từng đạo màu lam nhạt đao mang bay ra, tại kia mấy chục tên lính còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ, đao mang đã chém thấu bọn họ thân thể. Soạt một tiếng, đại phiến giường chiếu sụp đổ, bị chém đứt tứ chi rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Nhất danh thân xuyên màu xám áo sơ mi binh sĩ vô ý thức muốn giơ lên tay bên trong súng ống, nhưng mà, hắn tay bên trong cái gì cũng không có, hoặc là nói, hắn đã không có tay này loại linh kiện. Chanh, một đạo ngân lam sắc sợi tơ ở tên này binh sĩ trước mắt xẹt qua, trước mắt hắn hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đao mang lấp lánh, Tô Hiểu mấy đao đem những cái đó vây quanh binh lính của hắn chém giết tại truyền thuyết cấp 13 lưỡi dao hạ Tô Hiểu chém này đó người chính là chém dưa thái rau, đại phiến máu tươi phun tung tóe giữa không trung, máu tươi còn chưa rơi xuống đất, hắn đã xông qua đám người. Địch, soạt một tiếng, trường đao vạch phá không khí, thanh âm còn không có đề cao, phát ra âm thanh người đã thẳng tắp đổ xuống. gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu xuyên qua tại đám người bên trong, tay bên trong trường đao tả hữu tung bay, gãy chi cùng thủ cấp bay lên, hắn chém ra đạo đạo đao mang về sau, những cái đó từ giường bên trên đứng dậy binh sĩ ngốc trệ tại chỗ. Chanh, kim loại tính chất tầng 2 giường chiếu bị đao mang chém thành hai đoạn, nửa khúc trên leng keng một tiếng đập xuống đất. Chung quanh vách tường bên trên xuất hiện đạo đạo vết chém, đại phiến đao mang gần như tràn ngập toàn bộ tập thể ký túc xá, ngoại trừ văn loa cương chế tạo súng ống bên ngoài, những vật khác căn bản ngăn không được đao mang. Phanh, phanh, dày đặc tiếng súng như là bạo đậu, chốc lát sau, tiếng súng dừng lại. Tiểu trợ thủ lấy hai tay ôm đầu tư thế ngồi xổm ở góc tường, một cái đen lại cứng dài mảnh vật thể hướng nàng bay đi, cuối cùng đập phải nàng trên người, phát ra thanh trầm đục. Góc tường tiểu trợ thủ rên thảm, phịch một tiếng, một cái súng máy hạng nặng đập xuống trên mặt đất, tiểu trợ thủ ngẩng đầu thấy rõ một màn trước mắt về sau, nàng đồng tử nhanh chóng thắt chặt. Két, tiểu trợ thủ phát ra ý vị không rõ âm điệu, ầm một tiếng, điện hỏa hoa vẩy ra, một cái đèn treo đẳng giữa không trung, tập thể ký túc xá như là bị bão càn quét. Tí tách, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, Tô Hiểu hơi vung tay bên trong trường đao, bước nhanh đi hướng tiểu trợ thủ. Đừng lo lắng, ôm này đồ vật, tiếp tục ôm đầu ngồi xổm. A, tốt, tiểu trợ thủ một tay ôm lấy mặt đất bên trên súng máy hạng nặng, một cái tay khác ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, mặc dù nàng không rõ ràng vì sao muốn làm như vậy, nhưng nàng vị trưởng quan này tay bên trong cầm trường đao về sau tuyệt đối phải so bình thường khủng bố gấp mấy chục lần. Máu tươi tại mặt đất lan tràn ra, mấy trăm tên lính chết thảm, nếu như bọn họ làm dáng, tay bên trong cầm súng ống lời nói, Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ, nhưng nếu như là cận chiến, này đó người căn bản lật không nổi sóng gió gì. Tô Hiểu nơi bụng phát lực, hai ngón tay dùng sức nén, một viên đạn theo vết thương bên trong chậm rãi gạt ra. Đinh linh, nhuốm máu đầu đạn rơi xuống đất. Tô Hiểu chịu này thương là súng ngắn đạn, nếu không nhất định là xuyên qua tổn thương. Tô Hiểu một tay cầm đao, lưng phía sau tựa vào vách tường đứng thẳng, tiếng bước chân dày đặc truyền vào tai bên trong. Ông ông, chói tai cảnh báo truyền đến, cái này khiến Tô Hiểu đối với Thái Dương Vương quốc bộ đội tính cảnh giác coi trọng mấy phần. Này cảnh báo không phải bởi vì tầng 4 bên trong tình huống, mà là bởi vì tầng 2 bên trong nguy cơ cảm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một tay ôm đầu tiểu trợ thủ mở ra súng máy hạng nặng an toàn xuyên, tùy thời chuẩn bị cấp tiếp viện tới địch nhân một con thoi. 3, 2, 1. Tô Hiểu cất bước đi vào tiểu trợ thủ bên người, một tay về phía trước bình thân, một mặt 700 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước, đây là hắn có thể hình thành kiên cố nhất năng lượng thuẫn. Mặt này năng lượng thuẫn hình dạng rất đặc thù thành L hình, có thể ngăn cản tới tự dưới chân cùng phía trước xung kích. Tô Hiểu mới vừa hình thành năng lượng thuẫn ST, Lyman cứ điểm tầng 2 bên trong, nhóm lớn binh sĩ tụ họp lại. Nhanh tìm ra là cái gì? Nhất danh Tu Ti nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát giác được Apollo tản ra nguy cơ cảm giác này liền xem như bình thường bình dân đều có thể phát giác được, đây là Apollo lớn nhất nhược điểm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu giấu Apollo địa phương thực bí ẩn, huống hồ hắn chính ở chỗ này bố trí cơ quan. Tầng 2 đám binh sĩ bắt đầu lục tung tìm kiếm, cái loại này càng phát ra mãnh liệt nguy cơ cảm, để cho bọn họ mắt bên trong đều bạo khởi tơ máu, thân ở cứ điểm bên trong, dám trốn chính là tội chết. Nhất danh tay bên trong ôm cái kim loại dụng cụ binh sĩ đứng tại tầng 2 lầu bậc thang phía dưới, hắn liếc nhìn tay bên trong kim loại dụng cụ, ngược lại nhìn về phía dưới bậc thang phương, dưới bậc thang chỗ sâu nhất vị trí, một viên quả táo lớn nhỏ thể dính vật chất tại dần dần bành trướng, phát nhiệt chung quanh vách tường cũng bắt đầu khét lẹt. Tại cái này thể dính vật chất phía trước còn bày biện cái bát thú kẹp phi thường rõ ràng, chỉ cần con mắt không mù, liền sẽ không bị cái bộ dáng này tinh vi. Bát thú kẹp, làm bị thương, phát hiện, cái tên lính này hét lớn một tiếng, hắn phát hiện Apollo, ra ngoài cảnh giác, hắn cũng không đưa tay đi đụng vào Apollo, nhưng hắn tay bên trong kim loại dụng cụ lại đưa tới họa sát thân, này đồ vật là loại thăm dò trang bị. Răng rắc soạt soạt, rất nhỏ cơ quan khép mở âm thanh, theo Apollo phía trước bát thú kẹp bên trên truyền đến, mặt bên trên kim loại răng nhọn từng chiếc dựng thẳng lên, này đồ vật tên là bắn ra chi nha, phẩm chất màu vàng, tác dụng như sau, loại hình, một lần đảo cụ. Bát thú kẹp, hiệu quả có thể đem bắn ra chi nha bố trí đang tùy ý địa điểm thành công bố trí về sau, bắn ra chi nha sẽ tiến vào ngụy trang trạng thái, đương nhiệm hà mục tiêu phát động bắn ra chi nha lúc. Vô địch ta phán định, bắn ra chi nha đem đối với mục tiêu tạo thành 600 điểm thương tổn cũng đem đối phương cưỡng ép giam cầm tại chỗ 2.10 giây, căn cứ mục tiêu lực lượng thuộc tính phán định. Nhắc nhở, bắn ra chi nha kích hoạt sau có thể bảo vệ cầm trạng thái tốt nhất 120 giờ. Nhắc nhở, như bắn chi nha nhận điều tra, nội bộ cơ quan đem hoàn toàn kích hoạt, bắn ra chi nha sẽ nổ tung, hướng chung quanh 10 mét bên trong bắn ra kim loại răng nhọn chung 31 cây, mỗi cái khả tạo thành 120 điểm tổn thương, như ở vào bịt kín trạng thái, hết thảy kim loại răng nhọn có thể tiến hành 8.9 lần bắn ra, mỗi lần bắn ra đem gia tăng kim loại răng nhọn 30% mức thương tổn. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.